Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đi thuận tiện một thoáng. Lúc này, một bên khác bàn luận trên trời dưới biển Trịnh Thụy, biểu hiện lúng túng vội vã chạy hướng về phương xa. Hắn mới đi không lâu, Phan Đào cũng đột nhiên ôm bụng, cũng sắc mặt cổ quái rời đi. An Dĩnh nhìn hai người, vốn định cười nhạo hai người bọn họ cú, thân thể rung lên bần bật. Cái kia, các ngươi lưu ý một thoáng Lăng Vân tông nhân, miễn cho huyết tông đi quay lại. Nàng giả bộ vô sự dặn dò một câu, cũng đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, ta chung quanh tra nhìn một chút. Trong chớp mắt, An Dĩnh ba người liền trước sau rời đi, từng cái sắc mặt quái lạ. Một lúc sau, Trịnh Thụy trước tiên trở về, hắn mới ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt lại là biến đổi. Trịnh đại ca, ngươi làm sao? Quách Kỳ quan tâm hỏi. Đau bụng. Trịnh Thụy vẻ mặt đau khổ, vội vã giải thích một câu, liền lại vội vàng rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, Phan Đào cũng trở về đến, tương tự không chờ bao lâu, lại sắc mặt cổ quái phi mau tránh ra. An Dĩnh, nhưng là từ đầu đến cuối không có trở về, thật giống đi rất xa địa phương dò xét. Đầy đủ quá nửa canh giờ, An Dĩnh ba người mới lại trước sau trở về, từng cái biểu hiện uể oải, tự hồ hư thoát. Ngươi cũng đau bụng? Phan Đào hỏi. Ngươi cũng là? An Dĩnh đáp lại. A. À, các ngươi đều đau bụng? Trịnh Thụy sắc mặt trắng xám nói. An Dĩnh tả, các ngươi lúc trước đều ăn hành tích thịt. Khương Miêu mím môi, thấp giọng nở nụ cười, nói rằng, đại gia đều nói hành tích thịt quá sáp, không ai đồng ý ăn, chỉ có ba người các ngươi, nói cấp hai linh thú thịt ngon lành nhất, nhất định phải ăn. Là hành tích thịt? Phan Đào cả kinh, tự đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn có chút khó khăn đứng lên đến, xa xa nhìn về phía Niếp Thiên, tên kia ăn nhiều nhất. An Dĩnh cũng phản ứng lại, trong giây lát đó, tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ đến Niếp Thiên trên người. Sau đó, bọn họ liền phát hiện Niếp Thiên da dẻ đỏ chót, toàn thân mồ hôi như tắm, tự hồ đang bị gác ở lò lửa trên nướng, hắn bệnh trạng thật giống cùng các ngươi không giống nhau lắm. Đồng Hạo nói, ta đi xem hắn một chút làm sao. Khương Miêu đứng lên đến, cái thứ nhất hướng đi Niếp Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ ưu lo, ta cũng đi xem xem. Phan Đào sau đó lên, liền ở tại bọn hắn hướng đi Niếp Thiên thì, đã đình chỉ tu luyện Niếp Thiên, cũng mở mắt ra, hắn từ bụng, không còn cảm nhận được càng nhiều năng lượng phóng thích, biết những kia bị hắn ăn hành tích thịt, đều bị hắn cho tiêu hóa, nhưng hắn giờ khắc này vẫn là mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể nhiệt độ cao, thiêu hắn choáng váng. Nhưng hắn cũng không có như lần trước như vậy đã hôn mê, hắn chú ý tới, từ hắn lỗ chân lông bên trong chảy ra mồ hôi, dĩ nhiên là vẫn đục, mồ hôi bên trong tựa hồ trộn lẫn rất nhiều trong cơ thể dơ bẩn, theo trong cơ thể dơ bẩn, cùng mồ hôi cùng bị bài ra ngoài thân thể, khiến cho toàn thân hắn không khỏe nhiệt độ cao, từ từ hạ xuống được, chưa từng có quá lâu, ngay khi Khương Miêu cùng Phan Đào sắp tới khi đến, hắn cái kia đỏ chót như thục tôm giống như màu da, đã khôi phục bình thường, đạp đạp. Ở hắn trong tai, Khương Miêu cùng Phan Đào tiến bước chân, tự hồ so với thường ngày hưởng sáng hơn nhiều. Hắn nhìn về phía Phan Đào thì, phát hiện mình có thể một chút, liền nhìn thấy Phan Đào khóe miệng tế không thể ra lông tơ, thính giác cùng thị lực mức độ lớn tăng mạnh. Hắn đột nhiên bị chính mình phát hiện cho kinh đến, vừa nhảy lên thì, hắn lại nhất thời cảm thấy người nhẹ như yến, toàn thân thư thái, như trải qua một loại thần bí lột xác. Niếp Thiên, ngươi không sao chứ? Phan Đào theo bản năng mà vuốt cái bụng. Cười gượng hai tiếng, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, vừa toàn thân tỏa nhiệt, hiện tại được, không có chuyện gì. Niếp Thiên nói, không cảm thấy cái bụng không thoải mái, muốn đau bụng? Phan Đào hỏi lại. Niếp Thiên nghi ngờ lắc đầu, tại sao hỏi như vậy? Phan Đào cười khổ, ta, An Dĩnh, còn có Trịnh Thụy. Ăn hành tích thịt sau đó, tất cả đều ở đau bụng, kéo ta đều muốn hư thoát, thực sự là nguyên khí đại thương a. Phan Đào im miệng. An Dĩnh sắc mặt đỏ chót nói, nàng dù sao cũng là cô gái, chuyện như vậy phát sinh ở trên người, vốn là làm cho nàng rất là quẫn bách, nàng tự nhiên không muốn bị người nói như vậy đi ra. Phan Đào khà khà cười cười, đối với Niếp Thiên trách một thoáng mắt, ngươi ăn hành tích thịt, so với ba người chúng ta gộp lại, đều cần nhiều hơn mười mấy lần, ngươi lẽ nào không có việc gì? Các ngươi đều đau bụng? Niếp Thiên nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, làm bộ ân cần nói, không có sao chứ, các ngươi cùng ta không giống nhau. Ta thân thể cường tráng, hành tích thịt ta là hoàn toàn có thể tiêu hóa. Các ngươi a, đều là nuông chiều từ bé quý nhân, nhất định phải chú ý nhiều hơn, không muốn ở thời khắc mấu chốt ăn thương thân thể. Khi hắn phát hiện hành tích thịt, so với cấp 1 linh thú thịt, thêm ra đầy đủ gấp 7 năng lượng thì, hắn liền nhìn chằm chằm hành tích. Ngay khi vừa, hắn lại phát hiện những kia không có bị hắn luyện vào linh hải năng lượng, tản mát đến trong máu thịt sau, đối với hắn huyết nhục càng đồng dạng có to lớn có ích. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, hai ngày nay cho dù không hề làm gì, cũng phải làm hết sức hay đi ăn hành tích thịt. Hắn muốn ỷ vào chính mình sức ăn lớn, từ mọi người trong miệng cướp thực, lấy đầu kia cấp 2 linh thú thịt, đến mau chóng tăng lên chính mình sức mạnh. Không ngờ tới, ăn hành tích thịt An Dĩnh đẳng nhân, lại dồn dập đau bụng. Trong lòng hắn không khỏi hô to trời cũng giúp ta, thiết, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Phan Đào lườm hắn một cái, thầm mắng, cái này quái vật, ba người bọn họ, đều chỉ là ăn hơn một cân hành tích thịt, liền tất cả đều không chịu nổi, kéo là ào ào. Miếp Thiên ăn, là ba người bọn họ mười mấy lần, trừ trước có điểm không đúng bên ngoài, bây giờ xem ra vẫn như cũ là sinh long hoặc hổ. Hắn không thể không bội phục Miếp Thiên biến thái. An Dĩnh tả, chúng ta nói chuyện mặt sau nên làm như thế nào ba, nhưng vào lúc này, lấy linh thạch đến khôi phục sức mạnh Khương Linh Châu, rốt cục tỉnh, nàng ở đám người bọn họ tụ lại phương vị, hướng về An Dĩnh thét to nói, Miếp Thiên, ngươi cũng tới đi, đi, chúng ta cùng đi. Phan Đào cũng phát sinh mời, không, ta mệt một chút, lại muốn nghỉ một lát, các ngươi đàm luận là tốt rồi. Miếp Thiên lắc đầu một cái, đối với cái kia một mặt thân thiết Khương Miêu khẽ mỉm cười, nói rằng, ta không có chuyện gì, đa tạ ngươi quan tâm. A, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Miêu liền vội vàng nói, Miếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, không để ý Phan Đào mời, lại lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, không lại mồ hôi như mưa dưới hắn, cảm thấy tinh khí thần cực kỳ no đủ dồi dào, điều này làm cho hắn đột nhiên muốn lại đi thử xem tinh thần ý thức nhận biết phạm vi. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, lặng lẽ thả ra lực lượng tinh thần, lấy hắn làm trung tâm, hướng về chu vi kéo dài. 10 tức sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi dị quang óng ánh, 70 mét phạm vi bao trùm, Miếp Thiên mục hiện ra dị mang, ngồi thẳng thân thể, khẽ chấn động. Trước đây không lâu, hắn ở mảnh này sông băng khu, lần lượt sưu tầm huyền băng cự mãn thì, lực lượng tinh thần bao trùm cực hạn là 50 mét, cái kia vẫn là ở hắn mấy lần tiêu hao hết lực lượng tinh thần, lại trải qua tăng lên trên diện rộng sau, mới có thể đạt đến kéo dài phạm vi. Hắn không ngờ rằng, ăn hành tích thịt, thân thể từng cường hóa một phen sau, tinh thần hắn lực thăm dò cực hạn, càng tăng lên rõ ràng như thế, thứ tốt. Coi là thật là thứ tốt a. Vừa nghĩ tới An Dĩnh ba người, ăn hành tích thịt, dồn dập đi tả thì, hắn liền không nhịn được ở trong lòng hoang hô. Cấp 2 linh thú thịt, không chỉ có thể tăng nhanh hắn luyện khí cảnh tu luyện, còn có thể tôi ma huyết nhục mạnh mẽ, có thể để tinh thần hắn lực được lợi, làm cho hắn toàn phương vị tăng cường thực lực. Đến lúc này, hắn đối với thanh huyễn giới thí luyện, có càng nhiều chờ mong, đột nhiên cảm thấy quỷ tông cùng huyết tông, tự hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Đối với Khương Linh Châu cùng An Dĩnh đẳng nhân thương nghị, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn mau sớm đem đầu kia hành tích thịt, hết mức nuốt vào trong bụng. Hoang mạc, xa xa nhìn hành tích thú thân, hắn âm thầm cau mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hoang mạc cùng sông băng khu không giống, hắn ở cái kia sông băng khu săn tìm linh thú thịt, có thể không trải qua bất kỳ gia công, trực tiếp liền gánh vác ở trên người. Sông băng khu trời giá rét đông, các loại linh thú thịt có thể duy trì mới mẻ, chắc chắn sẽ không mục nát. Trong hoang mạc, nóng bức như lửa, bất kỳ linh thú thịt, nếu như không trải qua xử lý, đều sẽ rất nhanh biến xú, căn bản là không có cách kế tục dùng ăn. Xem ra, cần đem những kia thịt, chế thành thịt khô, chỉ có như vậy mới có thể mang theo ở trên, thời gian dài dùng ăn. Như vậy nghĩ, hắn đột nhiên đứng lên đến, hướng về đầu kia hành tích thi thể bước đi. Ngồi ở nàng bên cạnh cách đó không xa Khương Miêu, vừa nhìn hắn đứng dậy, cũng theo bản năng mà theo sau, kinh ngạc nói, Miếp Thiên, ngươi làm gì nha, ta phải đem hành tích thịt, chế thành thịt khô. Miếp Thiên đáp, ta giúp ngươi. Khương Miêu nói, Miếp Thiên sững sờ, ngươi hiểu làm thế nào sao, không hiểu. Khương Miêu đàng hoàng trả lời, ngươi dạy ta chính là, ta cũng không hiểu. Miếp Thiên cười khổ, a. Khương Miêu thở nhẹ một tiếng, chợt nhìn về phía cách đó không xa Quách Kỳ, Quách đại ca, ngươi biết nói sao đem linh thú thịt, chế thành thịt khô à, sẽ a. Quách Kỳ đáp, chúng ta sau đó ở hoang mạc, không nhất định có thể gặp phải linh thú, nhưng chúng ta chung quy phải ăn đồ ăn. An Dĩnh tả bọn họ, đang thương lượng chính sự, chúng ta ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem những kia linh thú thịt, đều chế thành có thể bên người mang theo thịt khô ba. Khương Miêu nói, há, cái kia ta giúp các ngươi đi. Quách Kỳ gật đầu, ở sông băng khu thì, đột nhiên bốc lên quỷ tông đệ tử, trên người mặc hôi cốc quần áo, suýt chút nữa đem hắn cho đánh lén chí tử, là Niếp Thiên trước tiên có phát giác, lập tức hướng về tên kia quỷ tông đệ tử động thủ, mới làm hắn tránh được một kiếp, mặc kệ hắn trước đây định thế nào Niếp Thiên, Niếp Thiên cứu hắn một mạng là sự thực, vì lẽ đó hắn tuy rằng có chút không tình nguyện, còn là gật đầu đồng ý, ta cũng tới giúp các ngươi. Lăng Vân Tông Diệp Cô Mạc cười ha hả nói rằng, hắn không có tham dự Khương Linh Châu cùng An Dĩnh Đẳng Nhân nghị sự, lấy linh thạch khôi phục sức mạnh sau đó, hắn ngay khi cách Niếp Thiên không xa địa phương ngồi, lặng lẽ quan sát Niếp Thiên. Niếp Thiên cùng Khương Miêu đối thoại, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, cũng biết đem nơi đây linh thú thịt chế thành thịt khô, đủ mọi người ăn một quãng thời gian rất dài. Bây giờ song phương hội hợp, mặt sau cũng sẽ không tách ra, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, vì lẽ đó hắn chủ động đứng ra, đa tạ. Niếp Thiên cười nói, Diệp Cô Mạc cười ha ha, liền nói, đừng khách khí, các ngươi cũng là vì là đại gia, lẫn nhau khách khí, Niếp Thiên cùng Khương Miêu. Ở Diệp Cô Mạc cùng Quách Kỳ dưới sự giúp đỡ, bắt đầu cắt chém linh thú thịt, đi chế tác có thể trường kỳ dùng ăn thịt khô. An Dĩnh Đẳng Nhân, nghị luận một lúc, tự hồ thống nhất ý kiến. Khi bọn họ biết Niếp Thiên Đẳng Nhân ở chế tác thịt khô thì, biết việc này có thể giải quyết đại gia sau đó đồ ăn vấn đề, cũng đều dùng dập động thủ. Bất quá, ở động thủ trước, Phan Đào lại hướng về bầu trời phóng thích tín hiệu bổng. Một đạo đen kịt yên vụ, gió lốc trời cao, ở hoang mạc bầu trời rõ ràng hiển hiện. Hiện tại, đại gia linh lực đều khôi phục, coi như là huyết tông yêu nữ đi tìm đến, chúng ta cũng không sợ hãi. Phan Đào đi tới Niếp Thiên bên cạnh, giải thích, hôi cốc viên phong tuy rằng chán ghét, nhưng hắn cũng không ngốc, bọn họ nếu ở sông băng khu bị quỷ tông tập kích, thì sẽ không dám kế tục lưu lại. Chỉ cần viên phong còn sống sót, hắn nhất định sẽ giống như chúng ta, cũng lựa chọn đến hoang mạc, hay là, lúc này viên phong, đã dẫn hôi cốc người may mắn còn sống sót, đến hoang mạc cũng khó nói. Cái tín hiệu này, chính là vì viên phong bọn họ phóng thích, khi nhìn bọn họ có thể cùng chúng ta tìm tới Lăng Vân Tông như thế, cũng thông qua tín hiệu tìm tới chúng ta. Phan Đào vừa động thủ, giúp đỡ Niếp Thiên đi cắt đất hành tích thịt, vừa giải thích, không dự định giết về sông băng khu. Niếp Thiên hỏi, hừng, bởi vì đến Thanh Huyễn giới, còn có huyết tông nhân. Huyết tông nhân, bây giờ ngay khi hoang mạc ở trong, chúng ta đi sông băng khu thoại, huyết tông cùng quỷ tông cũng có thể rất nhanh hội hợp. Phan Đào rất thẳng thắn, vừa chúng ta thương nghị một thoáng, quyết định chỉ chờ đợi một thời gian ngắn, cho hôi cốc một cái tìm chúng ta cơ hội, tín hiệu phóng thích, bọn họ nếu như thời gian dài không có thể tới rồi, nói rõ bọn họ e sợ 8-9 phần 10 đã lành ít dữ nhiều, lời như vậy, chúng ta mạo muội xông vào sông băng khu, chính là bằng vào chúng ta hai phe lực lượng, cùng quỷ tông, huyết tông đi chiến đấu, này quá không rõ trí. Niếp Thiên kinh ngạc, các ngươi dự định vẫn chờ ở hoang mạc sao? Không phải. Phan Đào lắc đầu, mặc kệ chờ hay không chờ đến hôi cốc viên phong bọn họ, chúng ta đều sẽ rời đi hoang mạc, hạ nhiệt vùng núi tìm Huyền Vũ cung Trịnh Bân bọn họ. Khương Linh Châu cùng Trịnh Bân lúc đi vào hậu, thì có hiểu ngầm, Khương Linh Châu dẫn người đến hoang mạc, Trịnh Bân bọn họ hạ nhiệt vùng núi. Hôi cốc bên kia, thương vong nặng nề, coi như viên phong sống sót, bên cạnh hẳn là cũng không có mấy người. Hôi cốc, đã không cách nào dành cho chúng ta quá nhiều trợ giúp. Mà lại chúng ta đã biết quỷ tông còn đang đuổi giết bọn họ, vì lẽ đó, vì là đại gia suy nghĩ, chúng ta quyết định hạ nhiệt vùng núi tìm Huyền Vũ cung Trịnh Bân, nghĩ đến, bọn họ hẳn là sẽ không so với hôi cốc còn muốn thảm. Bọn họ nếu là không có gặp phải ngục phủ nhân, Huyền Vũ cung nhân số, hẳn là có thể duy trì hoàn chỉnh, Huyền Vũ cung, mới có thể làm cho thực lực chúng ta, mức độ lớn tăng cường. Phan Đào rất cặn kẽ, đem bọn họ cùng Khương Linh Châu sau khi thương nghị kết quả. Hướng về Niếp Thiên cái một nói rõ chuyện, Niếp Thiên hơi một suy nghĩ, liền biết bởi vì hôi cốc bên kia tử quá nhiều người, thêm vào còn có không biết bao nhiêu người quỷ tông đệ tử ở sông băng khu bồi hồi, khiến cho bọn họ đã xem Huyền Vũ cung coi là càng lựa chọn tốt. Phan Đào phóng thích tín hiệu, là bọn họ dành cho viên phong cuối cùng cơ hội, ở cái kia yên vụ tiêu tan sau, viên phong nếu như còn chưa có xuất hiện, bọn họ sẽ triệt để từ bỏ. Đây là một cái lãnh khốc, nhưng cũng cực kỳ sáng suốt quyết định. Trong lòng hắn kỳ thực cũng nghiêng về quyết định này, đen kịt yên vụ, cao cao trôi nổi ở hoang mạc bầu trời thì, đoàn người đồng tâm hiệp lực, ở Phan Đào, Diệp Cô Mạc như vậy tay già đời chỉ đạo dưới, đem từng khối linh thú thịt chế thành thịt khô. Lăng Vân Tông bên kia, biết An Dĩnh đẳng nhân ăn hành tích thịt, từng cái kéo muốn hư thoát sau đó, đều đối với hành tích thịt kính xa. Gặp ba người hình dạng linh bảo các người thí luyện, càng là chạm cũng không dám tới liều hành tích thịt, đều sợ tự tìm đường chết. Liền, đầu kia cấp hai hành tích thịt, đang bị chế thành thịt khô sau, rất tự nhiên liền bị Niếp Thiên cho chiếm làm của riêng. Bồng bềnh ở giữa trời cao đen kịt khói đặc, kéo dài một quãng thời gian rất dài, cuối cùng vẫn là dần dần tiêu tan. Tín hiệu cuối cùng biến mất thì, Viên Phong nếu như có thể nhìn thấy, cần nửa canh giờ có thể tới rồi. Đợi thêm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, nếu như bọn họ còn chưa tới, cái kia sẽ không có tiếp tục chờ hậu cần phải. An Dĩnh sắc mặt đạm mạc nói, hừng, vậy thì đợi thêm nửa canh giờ đi. Khương Linh Châu cũng biểu thị đồng ý, cái kia Viên Phong căm ghét nhất, chết cũng tốt. Trịnh Thụy rên một tiếng, quái thanh quái khí nói rằng, mẹ, trước ở cái kia sông băng khu, hắn còn muốn chúng ta đem Niếp Thiên giao cho bọn họ, suýt chút nữa rồi cùng chúng ta khai chiến. Cái tên này, coi như là sống sót lại đây, e sợ cũng là gieo vạ một cái, hắn tìm các ngươi muốn Niếp Thiên làm gì? Khương Linh Châu nghi ngờ nói, ngươi đi hỏi hắn đi. Trịnh Thụy chỉ về Niếp Thiên, Khương Linh Châu thuận thế nhìn sang, đang bề bộn làm hành tích thịt Niếp Thiên, đối mặt ánh mắt của hắn, nói rằng, ngươi còn nhớ ngày đó ở Linh Bảo Các trước cửa, ta cùng Vân Tùng một trận chiến à, đương nhiên nhớ tới, Vân Tùng là Viên Phong biểu đệ, hóa ra là như vậy nha, Viên gia. Niếp Nhàn cau mày, sắc mặt phát lạnh, Viên gia sinh sống ở Hàng Thạch Thành, nhưng không ngừng thông qua một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn, đối với chúng ta Niếp gia làm bừa, cái kia Viên Phong, chết ở sông băng khu tốt nhất, miễn cho lại đây chướng mắt, đều là Niếp gia tộc nhân, hắn tự nhiên biết bởi vì Viên Thu Oánh tồn tại, Niếp gia bị Viên gia chèn ép rất nhiều năm, Niếp Đông Hải trọng thương, cũng là bởi vì Viên gia cùng Vân gia liên thủ làm. Điều này làm cho hắn đối với cái kia Viên Phong liền một chút hảo cảm cũng không có, có âm thanh. Khương Linh Châu thay đổi sắc mặt, lập tức vấn An Hoang Mạc đi tới sông băng khu phương hướng, đại gia đều cẩn thận, đến nếu như là Quỷ Tông đệ tử, lập tức động thủ sát quan bọn họ, được. Mọi người dồn dập hưởng ứng, là Viên Phong, rất nhanh, Hôi Cốc Viên Phong, rồi cùng Vân Tùng hai người, xuất hiện với tầm mắt mọi người phạm vi. Viên Phong cùng Vân Tùng rõ ràng gầy gò rất nhiều. Rách rách rưới rưới quần áo, dính đầy vết máu, những kia vết máu, cũng không biết là trên người bọn họ, vẫn là Quỷ Tông đệ tử trên người. Hai người bọn họ, sắc mặt xám trắng, ánh mắt lu mờ ảm đạm, lại không lúc trước uy phong. Khi bọn họ lại đây, vừa nhìn thấy Lăng Vân Tông cùng Linh Bảo các nhân thì, Viên Phong trong mắt, đột nhiên một lần nữa phóng ra hào quang, cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Vân Tùng lớn tiếng kêu gọi, chúng ta ở cái kia sông băng khu bên trong. Đụng tới Quỷ Tông đệ tử. Trừ ta cùng biểu ca, những người khác đều bị giết, tử rất thảm, các ngươi ở là tốt rồi. Mau mau, giết về cái kia sông băng khu, đem những Quỷ Tông đó đệ tử, toàn bộ đều giết sạch, hắn như chết chìm người, đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền con giống như, kích động toàn thân run rẩy, chờ các ngươi rất lâu. An Dĩnh lạnh lùng nhìn về phía Viên Phong, không có cho hắn một điểm thật sắc mặt, đi thôi, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Chúng ta hiện tại liền hạ nhiệt vùng núi tìm Huyền Vũ cung Trịnh Bân, tại sao muốn tìm Huyền Vũ cung trước về sông băng khu, sát quan Quỷ Tông đệ tử sau đó, lại tiếp tục thanh huyễn giới thí luyện a. Vân Tùng rít gào, bớt dài dòng. Trịnh Thụy biểu hiện không quen, vì là chờ các ngươi, chúng ta đã mạo nguy hiểm rất lớn, ta quan tâm các ngươi chết bao nhiêu người, các ngươi nếu đến, liền bé ngoan nghe chúng ta dặn dò, không tới phiên các ngươi đối với chúng ta đi vung tay múa chân, biểu ca. Vân Tùng có thể linh ba ba nhìn về phía Viên Phong. Viên Phong âm mắt lạnh lẽo quang, từ trên người mọi người từng cái đảo qua, trầm mặc một lúc, mới lạnh nhạt nói, nghe bọn họ, ở tại bọn hắn thời điểm toàn thịnh, hắn Viên Phong không sợ Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông, có thể trước khác nay khác, bây giờ Hôi Cốc chỉ còn hắn cùng Vân Tùng, bọn họ chỉ có thể bé ngoan nghe lời, linh thú thịt quá nhiều, chung quy phải người đến gánh vác. Ta xem, cần để cho bọn họ giúp đại gia, đi nhiều bối một ít linh thú thịt, các ngươi nói. Niếp Thiên đột nhiên đề nghị, đồng ý. An Dĩnh gật đầu, liền hẳn là như vậy. Trịnh Thụy phụ họa, bọn họ là muốn làm chút gì? Khương Linh Châu tán thành, chúng ta còn không khôi phục. Vân Tùng cả giận nói, Niếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, không làm việc nhân, chúng ta không cần, ta bối. Viên Phong lạnh lùng nói, cái kia, vậy ta cũng bối đi. Vân Tùng chỉ có thể bé ngoan nghe lời. Đúng, như vậy mới ngoan mà. Niếp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, hoang mạc một góc, lấy Ngô Đồng dẫn đầu Huyết Tông năm người, tĩnh tọa với cùng các trên, tự đang chờ đợi cái gì? Một thân tươi đẹp hồng y Ngô Đồng, thon dài tay ngọc nâng một cái đào huân, nở nang môi đỏ đối diện đào huân nhẹ nhàng thổi tấu. Một cách lạ kỳ, từ cái kia đào huân bên trong, cũng không có truyện ra bất kỳ thanh âm gì. Mấy chục dặm ở ngoài, Quỷ Tông Mạc Hy, trong tay cầm một cái đồng dạng đào huân, thỉnh thoảng đem cái kia đào huân tập hợp hướng về bên tai, tự đang chuyên tâm lắng nghe. Hắn phản phất ở thông qua cái kia đào huân phân rõ phương hướng. Sau một hồi, Quỷ Tông Mặt khác tứ tên đệ tử, ở hắn dẫn dắt đi tới Ngô Đồng tĩnh tọa nơi. Lúc này, Ngô Đồng từ lâu đình chỉ đối với đào huân thổi, các ngươi chiến công làm sao? Mặc khi đến sau đó, dặn dò bốn người khác tìm địa phương ngồi xuống, hắn nhưng là đi tới Ngô Đồng bên cạnh, lấy tràn ngập giả tính ánh mắt, sâu sắc nhìn Ngô Đồng. Trong mắt hắn nơi sâu xa ẩn giấu đi cực kỳ giấu giếm khát vọng. Lăng Vân Tông người thí luyện ở hoang mạc, bọn họ bắt giết đầu kia hành tích, ở tại bọn hắn chiến đấu trước, chúng ta giết hai người bọn họ cùng hành tích chiến đấu kết thúc sau đó, chúng ta lại giết hai người. Ngô Đồng thần tình lạnh lùng, Lăng Vân Tông còn có 6 người sống sót, vốn là chúng ta là có thể hết mức kích giết bọn họ, có ngoài ý muốn Mạc Hy cau mày, thời khắc mấu chốt, Linh Bảo Các nhân tới rồi. Ngô Đồng rên một tiếng, Linh Bảo Các từ sông băng khu đến. Là các ngươi không có giết chết bọn họ, mới để chúng ta cũng bởi vậy thất thủ, Ngô Đồng. Chúng ta ở cái kia sông băng khu bên trong, không chỉ gặp phải Linh Bảo Các nhân, còn đụng tới Hôi Cốc Gia Hỏa. Quỷ Tông Đỗ Khôn quát lên, nếu như Niếp Thiên ở đây, sẽ một chút nhận ra, Đỗ Khôn chính là giả trang Hôi Cốc người kia. Mạc Hy vung vung tay, ra hiệu Đỗ Khôn không muốn xen mồm, sau đó nói, Hôi Cốc 10 người. Chúng ta chém giết 8 cái, chỉ còn Viên Phong cùng hắn biểu đệ chạy trốn, Linh Bảo Các bên kia, chúng ta cũng giết một người. Đáng tiếc chúng ta đem quá nhiều thời gian, đều dùng đang đuổi giết Viên Phong trên người, không có tinh lực chu đáo mà đem Linh Bảo Các cũng cùng nhau tiêu diệt. Cô, Ngô Đồng thờ ơ đáp lại một câu, bây giờ Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông hội hợp, ta chú ý tới, bọn họ đã hướng về núi lửa khu chạy đi, núi lửa khu bên kia, hẳn là có Huyền Vũ cung nhân ở săn bắn. Chúng ta phải nhanh một chút động thủ, không thể để cho bọn họ cùng Huyền Vũ cung hội hợp. Mạc Hy nghĩ một hồi, nói rằng, Lăng Vân Tông 6 cái, Hôi Cốc Viên Phong nếu như cùng bọn họ hội hợp, chính là 8 cái. Đỗ Khôn một lần cuối cùng nhìn thấy Linh Bảo Các thì, bọn họ có 13 người, Đỗ Khôn giết một cái, bọn họ còn lại 12 người. Linh Bảo Các nếu như không có đến tiếp sau thương vong, thêm vào Lăng Vân Tông cùng Hôi Cốc, đối phương vừa vặn có 20 người. Hai người bọn ta một bên gộp lại nhưng là 10 người, thoại đến nơi này, hắn nhếch miệng khà khà cười gằn, cái kia 20 người, rất nhiều đều không có kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta chỉ muốn đuổi tới đi, hẳn là rất dễ dàng cũng có thể diệt hết bọn họ. Hắn vừa nói chuyện, vừa vuốt nhẹ trên cổ xương ngón tay, Ngô Đồng liếc mắt nhìn, liền phát hiện hắn trên cổ cốt liên, tự hồ lại biến trường một đoạn, chuyện này ý nghĩa là, ở sông băng khu bên trong, hắn lại đánh giết mấy cái cùng hắn đồng cấp đối thủ. Linh Bảo Các có một người gọi là Niếp Thiên tiểu tử, ngươi có biết hắn lai lịch? Ngô Đồng đột nhiên hỏi. Niếp Thiên Mạc Hy lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, chưa từng nghe qua. Làm sao, ngươi vì sao đặc biệt lưu ý người này, ta bị hắn thương quá. Ngô Đồng trong mắt phát lạnh, Mạc Hy cổ quái nhìn nàng, lấy thực lực ngươi, coi như là Linh Bảo Các An Dĩnh, cũng chỉ có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là một cái không biết tên tiểu tử. Lại có thể thương tổn được ngươi, ngươi có phải là quá không cẩn thận? Ngô Đồng mặt lạnh không có trả lời. Cái kia Niếp Thiên, ta có chút ấn tượng. Lúc này, Đỗ Khôn nhẹ giọng mở miệng, Mạc Hy cùng Ngô Đồng đồng thời nhìn về phía hắn. Ta ăn mặc Hôi Cốc quần áo, lẫn vào Linh Bảo Các ở trong, muốn sấn bọn họ chưa sẵn sàng, từng cái đi kích giết bọn họ thời điểm, chính là cái kia Niếp Thiên nhìn ra không đúng, trước tiên động thủ với ta, không có hắn quấy rối, lần đó... Ta chí ít có thể giết chết 3 cái Linh Bảo Các tiểu tử. Đỗ Khôn hít mắt, mục hiện ra lệ sắc, tàn bạo nói, cái kia Niếp Thiên có chút ý nghĩa. Mạc Hy khẽ gật đầu, đem danh tự này ký ở trong lòng, sau đó nói với Ngô Đồng, chờ đuổi theo bọn họ, ta sẽ đem cái kia gọi Niếp Thiên tiểu tử bắt giữ, để ngươi lấy luyện huyết thuật, luyện hóa hắn một thân máu tươi, cung ngươi cho hả giận, ta muốn giết người, chính ta sẽ động thủ, không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngô Đồng cũng không cảm kích, khà khà. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại cái kia Niếp Thiên ta cũng nhắm vào, ta sẽ ở trước ngươi, đem hắn cho bắt. Đến thời điểm, nếu như ngươi không muốn, ta liền xé nát hắn. Mạc Hy cười to nói, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Ở tại bọn hắn ra hoang mạc trước, chặn đứng bọn họ, không nên để cho bọn họ cùng Huyền Vũ cung hội hợp. Ngu đồng mắt không có biểu tình gì nói, lúc này, tương tự ở hoang mạc Niếp Thiên, lại bắt đầu ăn uống thỏa thuê, Viên Phong cùng Vân Tùng đến sau đó, đám người bọn họ liền lên đường, bây giờ đã 2 ngày nữa, 2 ngày nay, mọi người trước sau ở chạy đi, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi, bọn họ muốn mau chóng rời khỏi hoang mạc, đi chỗ đó núi lửa khu bên trong, cùng Huyền Vũ cung Trịnh Bân đẳng nhân hội hợp, bởi cũng không đủ nhiều thời gian đi tu luyện, Niếp Thiên muốn thông qua hành tích thịt, ở trong vòng 10 ngày bước vào luyện khí 8 tầng kế hoạch, chỉ sợ là khó có thể thực hiện, thật vất vả dừng lại, Niếp Thiên tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, lập tức lấy ra lấy hành tích thịt chế thành thịt khô, lấy tốc độ nhanh nhất ăn uống, đầy đủ ăn mấy chục cân thịt, khi hắn cảm giác thân thể cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn mới đình chỉ, hắn lập tức vận chuyển luyện khí quyết, hắn ở lấy luyện khí quyết, đến cải tạo linh hải thì, những kia không thể trong thời gian ngắn hòa vào linh hải năng lượng, lại tán giật đến hắn trong máu thịt, không lâu lắm, hắn lại toàn thân nóng lên, từ lỗ chân lông bên trong chảy ra lượng lớn mồ hôi, đồng dạng, những kia lưu ra ngoài thân thể hãng trong nước, cũng lẫn lộn vẫn đục dơ bẩn, một hồi lâu, hắn mở mắt ra, lấy tâm thần nhận biết, phát hiện linh hải quả nhiên mở rộng gần vừa thành, một thành, hắn lại tản ra lực lượng tinh thần, lấy chính mình làm trung tâm lan tràn bát phương, phát hiện lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm, tăng lên tới khoảng 78 mét. Biến hóa không lớn như vậy, cau mày, hắn cẩn thận hồi tưởng chi tiết nhỏ, cảm thấy này một chuyến từ hắn bụng sinh sôi năng lượng, tựa hồ nhỏ yếu mấy phần, linh thú thịt nội hàm tàn sức mạnh, hẳn là đang không ngừng hao tổn. Vừa mới chết thì linh thú thịt, tồn tại năng lượng nhất là đầy đủ, cũng dễ dàng nhất bị hấp thu, linh thú sau khi chết, theo thời gian trôi đi, nó trong máu thịt năng lượng, cũng sẽ một chút tiêu tan, đem linh thú thịt chế thành thịt khô, lại để cho trong máu thịt năng lượng. Tổn thất một ít, hắn kéo tơ bóc kén giống như tìm kiếm nguyên nhân, kỳ thực, còn ở sông băng khu thì, hắn đã cảm giác được linh thú thịt chất chứa năng lượng, sẽ theo thời gian trôi đi, nhưng, bởi sông băng khu cực kỳ băng hàn, những kia linh thú thịt có thể từ đầu tới cuối duy trì mới mẻ, cảnh này khiến linh thú thịt bên trong năng lượng trôi đi, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đến hoang mạc, hắn là rõ ràng cảm giác được, linh thú thịt năng lượng trôi đi tốc độ tăng nhanh, khi mọi người đem linh thú thịt, từng cái chế tác thành thịt khô sau đó, tự hồ lệnh linh thú thịt năng lượng trôi đi tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Đại thể biết rõ nguyên do sau đó, hắn nhìn mình gánh vác, có nặng mấy trăm cân hành tích thịt khô, đột nhiên có chút khổ não. Hắn ý thức được, nếu muốn trình độ lớn nhất địa lợi dùng hành tích thịt đến tăng cường sức mạnh, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đem những kia thịt ăn sạch, mà lại, hắn cần dừng lại, 3 ngày dạ kế tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thông qua những kia hành tích thịt. Trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới tu luyện tăng lên tới tầng thứ 8, càng về sau tha, hắn có thể từ hành tích thịt bên trong được chỗ tốt, sẽ càng ít. Lúc này, Dẹp An Dĩnh, Khương Linh Châu dẫn đầu đoàn người, chỉ muốn mau chóng rời khỏi hoang mạc, muốn mau mau cùng Huyền Vũ cung bên kia hội hợp. Những người kia, là không thể là hắn tu luyện, toàn bộ chậm lại tốc độ đi chờ hắn, hoặc là độc thân rời đi, tìm một cái hoang mạc hẻo lánh, liều lĩnh bị quỷ tông, huyết tông tìm tới nguy hiểm. Ngày đêm tu luyện, mau chóng đột phá đến tầng cảnh giới thứ 8, hoặc là, bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội, vì là tự thân an toàn, trước sau cùng đại bộ đội ở cùng nhau. Hắn sắc mặt biến hóa thất thường, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, nói, các vị, rất xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi kế tục đi tới Huyền Vũ cung, không để ý mọi người giữ lại, Niếp Thiên dứt khoát nhiên lựa chọn cách đội, hắn đưa ra lý do là hoang mạc thích hợp hơn hắn tu luyện, lý do này. Khương Linh Châu, Phan Đào đẳng nhân, kỳ thực cũng không ủng hộ, chỉ có tu luyện thuộc tính vì là hỏa diễm luyện khí sĩ, mới có thể ở hoang mạc hoàn cảnh ở trong, có so sánh cảnh giới nhanh tăng lên, có thể Niếp Thiên, vẫn luôn không có thể hiện ra hỏa diễm thuộc tính thiên phú tu luyện, bọn họ cũng không cho là Niếp Thiên chính là loại kia nắm giữ hỏa diễm thiên phú tu luyện luyện khí sĩ, cho dù Niếp Thiên tu luyện thuộc tính, coi là thật vì là hỏa diễm, Huyền Vũ cung Trịnh Bân đẳng nhân vị trí núi lửa khu. Cũng là một cái càng thêm thích hợp hắn chỗ tu luyện, bởi vậy, đại gia trong lòng đều hiểu, Niếp Thiên chỉ là tìm một cái cớ rời đi, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối mặt huyết tông cùng quỷ tông uy hiếp, Niếp Thiên vì sao một mực muốn cách đội, Niếp Thiên không có đưa ra giải thích hợp lý, gánh vác mấy trăm cân hành tích thịt khô, liền như thế độc thân rời đi, cùng đại bộ đội tách ra sau đó, Niếp Thiên một mình cất bước hơn nửa ngày, tuyển cái có từng tòa cùng các nơi yên tĩnh, liền bắt đầu không ngừng nuốt hành tích thịt tiến hành tu luyện, hắn cũng không tiếp tục muốn lãng phí thời gian, không muốn chờ những kia thịt khô nội hàm tàng năng lượng trôi đi hầu như không còn, lại đi nuốt, hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, rời xa mọi người, chính là vì có thể mượn ở mặt đất hành tích thịt, mau chóng đột phá đến tầng thứ 8 luyện khí cảnh giới, hắn một khắc đều không dám trễ nải. Sau đó hai ngày, hắn mỗi ngày làm việc, chính là điên cuồng ăn uống, điên cuồng tu luyện, vẻn vẹn hai ngày, hắn linh hải, liền lại nhiều mở rộng khoảng 3 phần 10, không chạy đi, không hề làm gì, có thời gian đều dùng đến tu luyện, cảnh này khiến hắn tốc độ tu luyện, muốn so với theo dự đoán nhanh rất nhiều, không chỉ có luyện khí cảnh giới tăng lên trên diện rộng, theo huyết nhục rèn luyện, tinh thần hắn lực phạm vi bao trùm, cũng đạt đến 90 mét, hắn phi thường hưởng thụ. Loại này mỗi ngày đều ở tiến bộ, có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân một chút trở nên mạnh mẽ cảm giác, hắn quá chú tâm tập trung vào. Hoang mạc, Khuyết Tông Ngu Đồng, cầm trong tay đỏ sẫm la bàn, cắn phá lòng bàn tay, đem một giọt đỏ sẫm máu tươi, nhỏ ở cái kia la bàn trên. Đến từ chính Ngu Đồng cái kia một giọt máu tươi, vừa rơi xuống ở la bàn trên, lập tức hóa thành nhỏ bé tơ máu, như có sinh mệnh ý thức giống như, hướng về la bàn mỗi cái vị trí bơi lội, mờ mịt huyết quang. Từ cái kia la bàn trên thả ra ngoài, khiến cho cái kia la bàn tiết lộ một loại nào đó thần bí. Sau đó không lâu, những kia nhỏ bé tơ nhện, từ từ thẩm thấu đến la bàn bên trong, một vừa biến mất, hiện. Ngu Đồng thở nhẹ, một chút nát tan tiểu huyết quang, đột nhiên từ cái kia la bàn bên trong dần hiện ra, nát tan tiểu huyết quang, lập lòe, tự hồ còn đang thông thả di động. Bên cạnh, Quỷ Tông Mạc Hy Đẳng Nhân, ở những kia màu máu quang điểm hiện lên thì đều theo bản năng mà tập hợp tới, không hổ là Huyết Tông tham huyết la bàn, quả thật là thần kỳ khó lường. Mạc Hy tự đáy lòng khen, hắn biết, la bàn trên hiện lên những kia màu máu quan điểm, đều là huyết dịch gợn sóng, đại diện cho từng cái sinh động sinh mệnh, đông đảo màu máu quan điểm, tụ tập ở cùng nơi, không ngừng di động, mang ý nghĩa rất nhiều người đang đi lại, 19 cái màu máu quan điểm, đại diện cho 19 người. Không có ngoài ý muốn thoại. Những tên kia, hẳn là chính là Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông người thí luyện, Đỗ Không nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn la bàn nói, ồ, hắn đột nhiên đưa tay, chỉ về la bàn ở bề ngoài, một cái khác nho nhỏ màu máu quan điểm, ngạc nhiên nói, nơi này sao còn có một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạc Hy ngưng thần vừa nhìn, phát hiện cái kia quan điểm, cùng cái khác 19 cái quan điểm cách xa nhau rất xa. Rõ ràng không ở một chỗ, cái khác những điểm sáng kia, tụ tập ở cùng nơi, trước sau đang hoạt động, chỉ có cái kia quan điểm, cũng không nhúc nhích, liền dừng lại ở chỗ cũ, ta nghĩ, người này, hẳn là bị đá ra đại bộ đội. Quỷ Tông Đỗ Khôn, cười hì hì, hắn chỉ sợ là phi thường làm người chán ghét, những tên kia biết rõ chúng ta thế tất sẽ truy kích, lại còn đem hắn đá ra đội ngũ, nói rõ là để hắn tự sinh tự diệt, chỉ có đắc tội tất cả mọi người gia hỏa. Mới sẽ bị không cách nào nhịn được tróc ra đội ngũ, đây thực sự là một cái có thể linh trùng. Cũng vào lúc này, Huyết Tông Ngu Đồng, bỗng nhiên đem cái kia tham huyết la bàn thu hồi, nàng vạch ra một phương hướng, bên kia, 30 dặm nơi, chỉ có một người, chúng ta mục tiêu chủ yếu, chính là Lăng Vân Tông cùng Linh Bảo các đại bộ đội, chỉ là một người, không đáng chúng ta vì hắn thay đổi phương hướng. Mạc Hy cau mày, nói với Đỗ Khôn, bị đá ra đội ngũ gia hỏa. Tuyệt đối không thể là Khương Linh Châu cùng An Dĩnh. Trừ hai người bọn họ, bất luận người nào, ngươi cũng có thể ung dung đánh giết. Đỗ Khôn hiểu ý, nói, ta đi làm thịt hắn. Hừng, giải quyết hắn, mau chóng cùng chúng ta hội hợp, không muốn làm lỡ quá thời gian dài. Mạc Hy nói, rõ ràng, Quỷ Tông Đỗ Khôn, ở Ngu Đồng dưới sự chỉ dẫn, cũng độc thân rời đi đại bộ đội. Đại gia đều nhanh thêm một chút, nhất định phải ở tại bọn hắn bước vào núi lửa khu trước. Chặn đứng bọn họ, để bọn họ toàn bộ chết ở hoang mạc. Mạc Hy quát lên, đi thôi. Từng cái cùng các trung ương, Niếp Thiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tay phải năm ngón tay mở ra. Xì xì, từng sợi linh quang, từ đầu ngón tay hắn phi xuất ra. Những kia linh quang, theo hắn tâm thần biến ảo, vòng quanh hắn khe hở, như dài nhỏ điện xà xuyên đến xuyên đi. Tầng thứ 7 linh lực ly thể. Niếp Thiên thấp giọng tự nói, lúc này, hắn vừa nuốt vào lượng lớn thịt khô, bụng chính đang tiêu hóa những kia linh thú thịt, vẫn không có sức mạnh tản mát ra. Đang không có bắt đầu vận chuyển luyện khí quyết trước, hắn thử nghiệm, đi triển khai luyện khí cảnh tầng thứ 7 linh lực ly thể, ra ngoài hắn dự liệu thuận lợi, khi hắn linh lực theo kinh mạch, nhằm phía ngón tay thì, cái kia từng sợi linh lực, liền không có gặp phải bất kỳ trở ngại, từ hắn ngón tay bên trong xuất ra, linh lực ngưng tụ linh quang, do đầu ngón tay tỏa ra, hoàn toàn rời đi ngón tay thì, hắn lại có một cái kinh người phát hiện, những kia đến từ chính hắn linh lực ánh sáng, cho dù rời đi thân thể hắn, hắn vẫn như cũ có thể nhận biết, đồng thời có thể thông qua tinh thần ý thức đi điều khiển, nhìn từng sợi linh quang, tùy tâm động, nhiếp thiên khắp khuôn mặt là vui thích, hắn mơ hồ có loại cảm giác, lực lượng tinh thần càng mạnh, đối với linh lực nhận biết càng minh mẫn, điều khiển lên cũng càng là tinh tế, hắn, ở lực lượng tinh thần phương diện vốn là trời sinh mạnh mẽ, trải qua khoảng thời gian này thân thể cường hóa, tinh thần hắn lực ngày ngày đều đang tăng lên, bây giờ, tinh thần hắn ý thức phạm vi bao trùm, đã có thể khuếch tán đến 100 mét, chuyện này ý nghĩa là, tinh thần hắn lực trước sau đang nhanh chóng tăng trưởng, vượt xa cùng cấp bậc luyện khí sĩ, lực lượng tinh thần dồi dào mạnh mẽ, có trợ giúp linh lực trưởng khống, khi, làm, cái kia từng sợi linh lực ly thể ra thì, hắn cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần, để hắn có thể cực kỳ tinh diệu đi biến ảo ly thể linh lực, tùy tâm vận dụng, diệu tai. Hắn phấn chấn cười nói, cũng vào lúc này, lúc trước những kia bị hắn nuốt linh thú thịt, trải qua dạ dày tiêu hóa, đã từ từ sinh sôi ra năng lượng. Niếp Thiên chợt bình tĩnh lại tâm tình, không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị lập tức lấy luyện khí quyết đến tu luyện. Mấy trăm cân hành tích thịt, nếu như có thể đang không có to lớn hao tổn trước, bị hắn hết mức nuốt hết, toàn bộ dùng để tu luyện, hắn tin tưởng hắn là có thể thông qua những kia linh thú thịt, trong thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ 8 luyện khí cảnh. Sàn sạc, rất rõ ràng tiếng bước chân, đột ngột vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn. Định tu luyện Niếp Thiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lại một lần nữa thả ra tinh thần ý thức, đi nhận biết quanh thân dị thường. Hắn biết, Lăng Vân Tông cùng Linh Bảo các những người kia, giờ khắc này đều đang toàn lực chạy tới núi lửa khu, là không thể lại đây. Đến, tất nhiên chính là Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, cũng hoặc là hoang mạc linh thú. Hắn tản mát ra lực lượng tinh thần, là muốn xác định đối phương nhân số, từ quyết định có muốn hay không trước tiên thoát đi. Chỉ có một cái, một chốc sau, hắn liền thu hồi lực lượng tinh thần, cũng không nhanh không chậm đứng lên đến, sàn sạc, tiếng bước chân, bị hết sức tăng thêm, người đến tự hồ không lo lắng hắn có thể chạy trốn, cố ý về mặt khí thế đe dọa hắn. Niếp Thiên sắc mặt thông dong, xác định quanh thân chỉ có phía sau một người, không chỉ không sốt sắng, nội tâm còn mơ hồ có chút hưng phấn, là ngươi, rất nhanh, Quỷ Tông Đỗ Khôn, liền ở một cái cồn cát trên hiện thân. Ngươi dĩ nhiên không có trốn, hắn có chút thất vọng nói rằng, hóa ra là ngươi. Hắn vừa hiện thân, Niếp Thiên cũng trước tiên nhận ra, nhếch miệng nở nụ cười, nói, chỉ có một mình ngươi, ta vì sao phải trốn, những người khác, cũng ở phụ cận à, những người khác khà khà, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái bị đá ra đội ngũ nhân vật bé nhỏ, trị đến mọi người chúng ta vì ngươi thay đổi phương hướng. Đổ Khôn dễu cợt nói, rất tốt, nếu đến, vậy thì lưu lại đi. Niếp Thiên xuất động thủ trước. Đỗ Khôn căn bản chưa hề đem Niếp Thiên để ở trong mắt, hắn nhìn Niếp Thiên xung kích đến, liền linh khí đều không lấy ra, mãi đến tận Niếp Thiên cách hắn còn có 10 mét thì, hắn mới thấp giọng cười quái dị, 10 ngón chậm rãi duỗi thẳng, hắn cái kia 10 ngón tay, vốn là cùng hắn màu da như thế, là một loại nhìn như không quá khỏe mạnh chá màu vàng, khi hắn giang hai tay, 10 ngón đưa ra sau đó, bàn tay hắn cùng từng cây ngón tay, càng đột nhiên trở nên đen kịt như mực nước, đột nhiên vừa nhìn. Hắn lại như là đột nhiên mang theo hai phó màu đen găng tay giống như vậy, từng sợi màu đen ánh sáng, từ đầu ngón tay hắn phiêu dật ra, đi, hắn hai tay vung một cái, một bó buộc ngón tay độ lớn màu đen ánh sáng, phản phất hóa thành đen kịt mũi tên nhọn, trong nháy mắt đâm hướng về Niếp Thiên lồng ngực, từ những kia màu đen ánh sáng bên trong, truyền đến từng luồng âm hàn khí tức, liền muốn đến bên cạnh hắn Niếp Thiên, phản phất còn nghe được ác quỷ khóc trưng rứt thanh, quỷ khấp. Đỗ Khôn sắc mặt âm hàn, khẽ quát một tiếng sau, từ trên cổ tay đem cái kia một chuỗi lấy tay cốt chế thành cốt liên nắm ở lòng bàn tay, từng tia màu đen yên vụ, từ cái kia cốt liên bên trong trôi nổi đi ra, những kia màu đen yên vụ trong nháy mắt, liền diễn biến vì là từng cái vặn vẹo ác quỷ đầu một hình thành, Niếp Thiên đột nhiên nghe được, càng thêm vang dội rung động tâm linh quỷ khóc thanh âm, chúng quỷ cùng kêu lên khóc lóc đau khổ âm thanh, như là hóa thành gai nhọn. Tự có thể thẩm thấu đến hắn linh hải nơi sâu xa, hắn nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cũng vào lúc này, từ Đỗ Khôn ngón tay bắn ra màu đen ánh sáng, toàn bộ đâm tới hắn lồng ngực. Phốc phốc phốc, hắn hướng về Đỗ Khôn đến trùng thế, không chỉ trong nháy mắt ngừng lại, còn ở đâm nhói bên dưới liên tục bại lui. Thân hình ổn định sau đó, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện lồng ngực nhiều 10 cái lỗ máu. Máu tươi, từ mỗi một cái lỗ máu bên trong lưu tràn ra tới, thống hắn không nhịn được gầm nhẹ lên tiếng, lại không có chết. Một kích thành công sau, Quỷ Tông Đỗ Khôn, kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ khá là bất ngờ. Này một chuyến, Quỷ Tông tiến vào Thanh Huyễn giới 5 người, đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Một năm trước, liền đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 9 Đỗ Khôn, bây giờ đã chém giết 7 cái cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ. 7 người kia, cũng toàn bộ đều là luyện khí 9 tầng tu vi, thế nhưng ở hắn thả ra cái kia 10 đạo màu đen chỉ mang, bị đánh trúng lấy hậu nhân, đều là bị chỉ mang trong nháy mắt xuyên qua thân thể, ngực chỗ yếu, bị 10 đạo chỉ mang cho xuyên thấu đối thủ, hầu như đều là lập tức chết thảm. Niếp Thiên, tuy rằng bị đòn đánh này bức cho liên tục bại lui, ngực chợt hiện 10 cái lỗ máu, nhưng hắn rõ ràng còn duy trì dồi dào sinh cơ. Niếp Thiên khác thường, để Đỗ Khôn có chút khó hiểu, hắn lặng lẽ thu lại đối với Niếp Thiên xem thường, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Niếp Thiên, bị thương. Cúi đầu nhìn ngực 10 cái lỗ máu Niếp Thiên, sắc mặt âm trầm, trong con ngươi dần dần phù thăng ra nồng nặc chiến ý. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên bị thương. Trước đây, hắn cùng Niếp gia tiểu bối chiến đấu, bởi vì không cho phép nhúc nhích dùng linh khí, vì lẽ đó những kia chiến đấu chưa bao giờ làm hắn thương gân động cốt. Hắn to lớn nhất thương tích, cũng vẻn vẹn chỉ là thổ mấy cái máu tươi thôi. Có thể lần này cùng Đỗ Khôn chiến đấu, chỉ là vừa đối mặt, ngực hắn dĩ nhiên liền nhiều 10 cái lỗ máu. Nếu không có hắn thân thể máu thịt khác hẳn với người thường cường hãn, đòn đánh này, hắn hay là cũng đã chết. Nhưng, bị thương trạng thái hắn, tuy cảm giác được ngực cực kỳ đau đớn, nhưng hắn nhưng không hề ý sợ hãi. Ngược lại, hắn còn mơ hồ có chút hưng phấn. Ồ, ngay khi hắn một lần nữa hoạt động bắt tay chân, chuẩn bị lần thứ hai xuất kích thì, hắn đột nhiên chú ý tới, đến từ chính hắn bụng những kia dòng nước ấm, càng điên cuồng hội tụ hướng về ngực lỗ máu. Lúc này, hắn mới nhớ tới đến, ở Đỗ Khôn không có đến trước, hắn nuốt lượng lớn linh thú thịt. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị lợi dụng những kia linh thú thịt, đến kế tục tôi ma huyết nhục, cố gắng đến mở rộng linh hải. Nhưng chiến đấu đột phát, hắn không có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, có thể bị hắn nuốt linh thú thịt, vẫn là bắt đầu năng lượng sinh sôi. Sinh sôi năng lượng, ở hắn nhận biết dưới, không có hòa vào huyết nhục, cũng không có chảy về phía linh hải, là tự nhiên nhiên hội tụ hướng về cái kia 10 cái chảy máu lỗ máu. Khi hắn lại một lần cúi đầu đến xem thì, hắn phát hiện cái kia 10 cái lúc trước còn đang chảy máu lỗ máu, càng không còn một giọt máu tươi chảy ra, mà lại, để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu cảm giác đau đớn, lại cũng một chút nhỏ, phản phất, liền như thế mất một lúc, cái kia 10 cái bị Đỗ Khôn chỉ mang phá tan lỗ máu, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hắn. Trên người hắn dị thường, trên mặt kinh ngạc, khiến cho trước sau theo dõi hắn Đỗ Khôn cũng cảm giác được. Đỗ Khôn cau mày, biểu hiện dần dần nghiêm nghị, lúc này hắn mới nhớ tới Ngô Đồng trước một phen thuyết pháp, cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, tự hồ từng làm bị thương Ngô Đồng. Trước tiên hít sâu một hơi, sau đó Đỗ Khôn hướng về cốt liên trên trôi nổi từng cái ác quỷ đầu, đột nhiên dùng sức thổi một thoáng, ào ào ào. 7 cái lấy màu đen yên vụ ngưng tụ thành quỷ đầu, truyền ra chói tai quỷ khiếu, đột nhiên trôi nổi hướng về Niếp Thiên. Cùng lúc đó, Đỗ Khôn đưa ra 10 ngón, lại phóng ra đen kịch ánh sáng. Xèo xèo xèo, 10 đạo chỉ mang, lần thứ hai bắn nhanh ra, tương tự như mũi tên nhọn giống như mau lẹ ác liệt. Lần này, cái kia 10 đạo chỉ mang mục tiêu, rõ ràng là Niếp Thiên con mắt. Ô ô ô ô, ác quỷ tề tiếng khóc âm, cũng một lần nữa vang vọng ra, trấn định lại Niếp Thiên. Vừa mới chuẩn bị động thủ, lại đang những kia quỷ tiếng khóc dưới ảnh hưởng, đầu óc ảo giác điệp sinh. Thời khắc này, cái kia 7 cái phập phù không ngừng tiếng rít quỷ đầu, phản phất ngang qua không gian khoảng cách, trong khoảnh khắc xuất hiện với đầu óc hắn. Lực lượng tinh thần xung kích, ăn qua một lần thiệt thòi Niếp Thiên, đột nhiên phản ứng lại, hắn híp mắt, cũng đem khoảng thời gian này mức độ lớn tăng cường lực lượng tinh thần phóng thích ra. Ở linh hồn hắn nhận biết bên trong, hắn đem tinh thần hắn lực tưởng tượng vì là từng thanh lóng lánh sấm sét lưỡi dao sắc, những kia do tinh thần hắn lực tụ tập thành lưỡi dao sắc, theo hắn tâm thần biến ảo, từng cái chém về phía không hiểu ra sao ra không cho hắn đầu óc quỷ đầu, bồng. Từng đám bồng, ra ngoài hắn dự liệu, những kia ở trong đầu hắn hiển hiện quỷ đầu, ở hắn lấy lực lượng tinh thần hình thành lưỡi dao sắc đánh chém dưới, càng không đỡ nổi một đòn dồn dập bạo diệt. Nguyên lai, lực lượng tinh thần còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Hắn nhếch miệng cười to, lại không thụ tinh thần xung kích ảnh hưởng hắn, mắt thấy cái kia 10 đạo màu đen chỉ mang đột kích, rất dễ dàng tránh ra đến, 10 đạo chỉ mang, không thể ở giữa mục tiêu, biến mất sau lưng hắn, ồ, né qua chỉ mang, ngưng thần vừa nhìn sau, hắn phát hiện vừa phập phù, phát sinh chói tai kêu to, hướng về hắn đập tới 7 cái quỷ đầu, càng một cái cũng không thấy, lẽ nào, hiển hiện với đầu óc quỷ đầu, bị tinh thần lưỡi dao sắc chém giết. Vốn là chân thực hắn đột nhiên mơ hồ, hắn vốn tưởng rằng, vừa phát sinh với đầu óc chiến đấu, chỉ là hư huyễn, bởi vì, hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy, cái kia 7 cái quỷ đầu trôi nổi, cách hắn còn rất xa, nhưng là, khi hắn ở trong đầu của chính mình, lấy hắn khổ tu lực lượng tinh thần, chém giết những kia quỷ đầu sau đó, thế giới chân thật cái kia 7 cái quỷ đầu, dĩ nhiên một người cũng không còn, những năm gần đây, hắn đều là ở Niếp Gia tu luyện. Chưa bao giờ bị cao thâm luyện khí sĩ chỉ đạo quá, đối với linh lực tinh diệu vận dụng, lực lượng tinh thần kỳ diệu, hắn kỳ thực là toàn bằng tự mình tìm tòi. Mãi đến tận hiện tại, hắn đối với lực lượng tinh thần sử dụng, cũng giới hạn với nhận biết quanh thân trăm mét sinh mệnh động tĩnh. Phốc, Niếp Thiên còn ở nghi thần nghi quỷ thì, quỷ tông Đổ Khôn, nhưng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt ánh sáng cấp tốc ảm đạm xuống, ngươi sao có thể có như vậy cường lực lượng tinh thần. Đỗ Khôn một mặt ngơ ngác, Niếp Thiên cũng không biết, quỷ tông đệ tử, đều am hiểu quỷ bí tinh thần dị thuật, mà lại mỗi người lực lượng tinh thần, đều so với cái khác tông môn đệ tử mạnh mẽ. Đỗ Khôn triển khai quỷ khấp, chính là quỷ tông một loại tinh thần bí thuật, loại bí thuật này đáng sợ đến đủ khiến đối thủ hồn diệt, ở luyện khí cảnh, liền có thể thành thạo vận dụng lực lượng tinh thần, đồng thời thẩm thấu đến đối thủ đầu óc, chỉ có quỷ tông đệ tử mới có thể làm đến, ý chí cực kỳ cứng cỏi giả. Mới có thể ở quỷ tông tinh thần bí thuật dưới, vừa miễn cưỡng chống lại, vừa cùng quỷ tông đệ tử giao chiến, có thể đồng dạng lấy lực lượng tinh thần, đem chính mình triển khai quỷ khắp hoàn toàn phá tan, còn làm hắn phản vệ nhân, Đỗ Khôn tu luyện đến nay, là một cái đều chưa bao giờ gặp, ta cũng không biết ta vì sao có như vậy cường lực lượng tinh thần. Niếp Thiên ngữ khí lãnh đạm, đột gia tốc đến, hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nhìn ra Đỗ Khôn tinh thần uể oải suy sụp. Tự hồ là tự thân xảy ra vấn đề, thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn, hắn muốn phải bắt được cái này tuyệt hảo thời cơ, ngươi và những người khác không giống. Đỗ Khôn sắc mặt biến đổi, ngươi kỳ thực cũng không hiểu được làm sao triển khai tinh thần bí thuật, nhưng ngươi lực lượng tinh thần, nhưng khác thường mạnh mẽ, cũng là bởi vì ngươi lực lượng tinh thần, mạnh hơn ta nhiều, ngươi mới có thể phá tan ta quỷ khấp, cũng làm ta phản vệ, Niếp Thiên. Ta nhớ kỹ ngươi, bỏ lại câu nói này sau đó. Đỗ Khôn càng bất chiến trốn, như một cái quỷ mị, quả đoán rút đi, trốn, Niếp Thiên sững sờ ở cái kia, nhìn Đỗ Khôn phi thân rời đi, nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn cũng không biết, đối với quỷ tông đệ tử ngôn, linh hồn gặp khó, muốn vượt xa thân thể thương tích, quỷ tông, am hiểu nhất thủ đoạn, chính là đối với kẻ địch tinh thần ý thức xung kích, dựa dẫm so với nàng mạnh hơn nhiều lực lượng tinh thần, bọn họ lúc chiến đấu có thể chiếm cứ ưu thế, chỉ khi nào tấn công bằng tinh thần vô hiệu. Gặp phải so với bọn họ lực lượng tinh thần, còn cường hãn hơn đối thủ, bọn họ cái khác đến tiếp sau thủ đoạn, thường thường không thể nhận đến quá tốt hiệu quả. Đỗ Khôn, đã vững tin Niếp Thiên lực lượng tinh thần, còn mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn không thể lấy hắn ưu thế, trong nháy mắt trọng thương Niếp Thiên, chính mình còn gặp phản vệ, linh hồn đều có không nhỏ tổn thương, vì là bảo hiểm để, hắn không dự định cùng Niếp Thiên kế tục dây dưa xuống, chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Trước tiên đem linh hồn thương tích cho tự lành, hô, một lòng thoát đi Đỗ Khôn, tự hồ hóa thành một đạo lơ lửng không cố định u ảnh, tốc độ cực nhanh, ngươi trốn không thoát, phản ứng lại Niếp Thiên, lạnh rên một tiếng, thân như cầu vồng, đột nhiên đuổi theo. Lúc này, hắn đã không cảm giác được ngực đau đớn, cái kia 10 cái bị Đỗ Khôn chỉ mang phá tan vết thương, cũng sớm liền không chảy máu nữa, vẫn như cũ từ bụng sinh sôi năng lượng, tản mát ra, tới lui tuần tra ở trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn tinh lực dồi dào, phản phất vĩnh viễn không biết uể oải. Trong hoang mạc, Đỗ Khôn không ngừng hút ra linh hải bên trong linh lực, kéo dài gia tốc, Niếp Thiên, nhưng là thỉnh thoảng lấy lực lượng tinh thần nhận biết quanh thân, ở Đỗ Khôn bóng người, biến mất với tầm mắt, bị từng cái gò núi ngăn trở sau đó, còn có thể chuẩn xác bắt lấy hắn thoát đi phương vị. Niếp Thiên minh mẫn năng lực nhận biết, lại như là huyết tông ngu đồng trong tay nhược hóa tham huyết la bàn, ở trong phạm vi trăm mét. Có thể thăm dò đến tất cả sinh mệnh hướng đi, Bởi vậy, Đỗ Không căn bản không thể mượn địa hình, lấy cùng các yểm hộ, để Niếp Thiên mất đi hắn hình bóng. Bất luận hắn làm sao thi pháp, làm sao xảo diệu vận dụng địa hình, Niếp Thiên đều có thể một lần nữa xác định hắn phương vị. Các loại quỷ tông thân pháp bí thuật, bỏ chạy tài nghệ, bị Đỗ Không thành thạo địa lợi dùng ra, nhưng chỉ là không công để hắn tiêu hao càng nhiều sức mạnh. Khi, làm, Đỗ Không chú ý tới, hắn rõ ràng đã biến mất ở Niếp Thiên trong tầm mắt, có thể Niếp Thiên vẫn có thể một lần nữa tìm tới hắn sau đó, hắn bắt đầu sốt ruột, hắn biến đổi trò gian thoát đi, cũng không phải là thẳng tắp, là quanh co khúc khuỷu, này so với hắn lấy thẳng tắp chạy như bay, tiêu hao gần gấp 3 linh lực, khi hắn phát hiện Niếp Thiên lần lượt tới rồi thì, trong cơ thể hắn linh lực, đã ở trong lúc vô tình tiêu hao chừng 6 thành, ý thức được hắn những kia hoa chiêu, đối với Niếp Thiên không được tác dụng thì, hắn rốt cục không lại uổng phí tâm cơ, hắn bắt đầu lấy thẳng tắp, toàn lực hướng về Mạc Hy, Ngô Đồng phương hướng phóng đi, hy vọng Niếp Thiên truy kích tốc độ, không đuổi kịp hắn, ngươi nhận mệnh đi. Niếp Thiên bóng người, lại sau lưng hắn 5 mét nơi hiện lên, vừa thiểm lược, Niếp Thiên còn vừa đã kích hắn, có thể thấy, ngươi tiêu hao quá nhiều linh lực, từ ánh mắt ngươi bên trong, ta cũng nhìn thấy tinh lực không đủ, này là không phải nói rõ. Linh hồn ngươi cũng bị thương, hắc. Linh hải bị thương, linh lực tiêu hao quá nhiều, ngươi này một mực thoát đi, kết quả cuối cùng, chính là bị ta cho tươi sống dây dưa đến chết, cùng với như vậy, ngươi không bằng dừng lại, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, chí ít ngươi có thể chết bi tráng một điểm, bởi trước nuốt ăn lượng lớn linh thú thịt, hắn ở truy kích Đỗ Không thời điểm, trước sau có vẻ thành thạo điêu luyện, bởi vì, hắn truy kích Đỗ Không dùng sức mạnh, đều đến từ chính những kia tới lui tuần tra ở trong cơ thể năng lượng, những kia năng lượng, bắt nguồn từ linh thú thịt. Không phải từ linh hải khiên dẫn ra, hắn truy lâu như vậy, linh hải bên trong linh lực, cũng không có sử dụng bao nhiêu, chúng ta quỷ tông cùng huyết tông đồng bạn, ngay khi phía trước cách đó không xa. Đỗ Khôn cũng không quay đầu lại, vừa bay nhanh, vừa đánh trả Niếp Thiên, ngươi kế tục truy đi, chờ một lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi vốn là đang tự tìm đường chết, chờ ta cùng bọn họ hội hợp, mặc kệ trên người ngươi hiếu kỳ đến mức nào gì, ngươi đều chỉ có thể bị Ngu Đồng luyện hóa đi một thân máu tươi. Huyết tông Ngu Đồng, đã nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi liền nhất định phải bị nàng lấy luyện huyết thuật, bị rút khô máu tươi, hóa thành một cổ thây khô. Đỗ Khôn uy hiếp nói, thật không Niếp Thiên biểu hiện bất biến, bằng vào ta đến xem, các ngươi quỷ tông cùng huyết tông, cũng ở không ngừng không nghĩ đuổi theo Linh Bảo các cùng Lăng Vân tông người thí luyện, ta cùng bọn họ phân biệt chừng mấy ngày, bọn họ hẳn là đều sắp muốn rời khỏi hoang mạc, các ngươi nhân. Hẳn là cũng truy một hai ngày ba, ngươi một mình rời đi, đến ta chỗ này cũng phải một ngày ba ngươi khi đến, bọn họ còn ở truy kích, vừa đến một hồi, ngươi đã lãng phí quá nhiều tinh lực, ta thoáng cổ coi một cái, liền biết ngươi muốn cùng bọn họ hội hợp, chí ít còn cần một ngày, thời gian dài như vậy, đầy đủ hao hết ngươi hết thảy linh lực, cũng đầy đủ để ta giết chết ngươi. Niếp Thiên không nhanh không chậm phân tích nói, quay lưng hắn Đỗ Khôn, nghe được hắn lần này phân tích, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn biết rõ, Niếp Thiên nói phi thường chuẩn xác, hắn như muốn đuổi tới Mạc Hy cùng Ngu Đồng đẳng nhân, chí ít cần một ngày, này vẫn là ở linh hồn hắn không có bị thương, tinh lực dồi dào tình huống dưới, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, hắn căn bản không thể thời gian dài duy trì chạy như bay, hắn hiện tại kỳ thực phi thường cần nghỉ ngơi một thoáng, lấy quỷ tông bí thuật, ổn định đến từ linh hồn dị thường, nhưng hắn đồng dạng biết, một khi hắn dừng lại, liền muốn lập tức đối mặt Niếp Thiên mưa to gió lớn thế tiến công, Niếp Thiên tuyệt đối không thể dành cho hắn một tia khôi phục cơ hội, linh hồn bị thương, linh lực hao tổn quá nhiều hắn, cũng không còn tự tin, có thể vượt qua tựa hồ vĩnh viễn không biết uể oải Niếp Thiên, không để ý đến Niếp Thiên trào phúng, sau khi hắn đóng chặt song miệng, tự mình tự vùi đầu cuồng trùng, không muốn cùng Niếp Thiên lãng phí miệng lưỡi, theo sát không nghĩ Niếp Thiên, trong lòng cũng có chút sốt ruột, lúc này hắn từ lâu nhìn ra, Đỗ Khôn như An Dĩnh nói tới như thế, thân pháp thật có chỗ độc đáo, toàn lực mà chạy Đỗ Khôn, thân thể phản phất không có trọng lượng giống như vậy, có vẻ phi thường phập phù mau lẹ. Sau đó, hắn đều vận dụng linh lực, vẫn như cũ không thể rút ngắn cùng Đỗ Khôn trong lúc đó khoảng cách, chỉ có thể xa xa điếu sau lưng hắn. Cách quỷ tông cùng huyết tông càng gần, hắn kỳ thực càng không an toàn, Đỗ Khôn có thể chuẩn xác tìm tới hắn, nói rõ quỷ tông cùng huyết tông bên kia, có kỳ nhân hoặc là kỳ vật. Có thể ở hoang mạc thăm dò đến sinh mệnh dị thường. Lúc này, nếu như huyết tông bên kia cảm giác được bọn họ một truy một bộ, sắp xếp người lại đây coi, hắn kỳ thực là tương đương nguy hiểm. Không được. Không thể ở trên người người này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, ta còn cần trong khoảng thời gian ngắn, mượn những kia linh thú thịt, đột phá đến tầng thứ 8 luyện khí cảnh. Niếp Thiên Âm thầm cắn răng, trong mắt bên trong dị quang lấp lóe, đang suy tư, nên làm gì cấp tốc giải quyết đi Đỗ Khôn. Linh hồn hắn bị thương, linh hồn phản vệ, tự nhiên là do ta gây nên, lẽ nào? Là bởi vì cái kia 7 cái quỷ đầu ở trong đầu của ta, bị ta lực lượng tinh thần biến thành lưỡi dao sắc chém giết, từ dẫn đến hắn phản vệ, hắn có thể lấy lực lượng tinh thần, biến ảo thành quỷ đầu, đến ăn mòn đầu óc ta, ta có thể không lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó hắn, hắn cách ta có xa 60 mét, vượt qua ta linh lực phạm vi công kích. Nhưng 60 mét khoảng cách, nhưng ở lực lượng tinh thần nhận biết khu bên trong, ta có thể không lấy lực lượng tinh thần công kích hắn, mà lại linh hồn hắn còn bị thương, nghĩ tới đây, một đường điên cuồng đuổi theo không ngừng Niếp Thiên. Phút chốc dừng lại, hắn híp mắt, lạnh lùng nhìn Đỗ Khôn thoát đi vị trí, khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích ra, lực lượng tinh thần kéo dài tốc độ, vượt xa thân thể chạy như bay, chỉ là một chốc, tinh thần hắn lực liền nhắm vào Đỗ Khôn, chém. Niếp Thiên quát khẽ, ở hắn tưởng tượng bên trong, khóa chặt Đỗ Khôn lực lượng tinh thần, đột nhiên hóa thành một chui chui lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắt về phía Đỗ Khôn, hô lên chém một khắc đó. Hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ tinh thần hắn lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đâm vào Đỗ Khôn trong đầu, phù phù, chạy trốn tới 80 mét có hơn Đỗ Khôn, như tao đòn nghiêm trọng, u ảnh giống như tưng tửng thân thể, ầm ầm rơi rụng, rơi xuống đất sau đó, Đỗ Khôn miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, trong mắt lại vô thần thải. A, à, sau một đòn, thu được kinh người kỳ hiệu Niếp Thiên, không nhịn được thở nhẹ ra thanh, sự chú ý vừa mới thư giãn, hắn ngưng tụ tinh thần cuồng triều. Liền tiêu tán thành vô hình, nhiên, cái kia ngã vào hắn phía trước Đỗ Khôn, nhưng không còn có thể đứng lên đến, Niếp Thiên lòng mang mê hoặc, chậm rãi đi tới Đỗ Khôn trước người, muốn biết ở Đỗ Khôn trên người đến tột cùng phát sinh cái gì, ngã xuống đất không nổi Đỗ Khôn, vẫn như cũ còn ở co giật, từng tia một máu tươi, càng từ Đỗ Khôn khóe mắt lưu tràn ra tới, này liền mất đi sức chiến đấu, Niếp Thiên nói thầm một câu, ngồi xổm người xuống, một cái trói lại Đỗ Khôn cổ, dùng sức sờ một cái. Răng rắc, xương cổ tiếng vỡ nát âm, từ Đỗ Khôn trên cổ truyền đến, hắn rũ xuống đầu, lập tức chết thảm, quỷ tông, tự hồ rất thiện trường tinh thần bí thuật, ở trên người hắn, không biết có hay không loại này linh quyết, Niếp Thiên ánh mắt sáng lên, bắt đầu lục soát Đỗ Khôn toàn thân, nỗ lực từ trên người hắn, thu được có quan hệ lực lượng tinh thần tu luyện bí thuật, căn cứ Đỗ Khôn thuyết pháp, Niếp trời mới biết tinh thần hắn lực, muốn vượt xa đồng cấp đối thủ, ngay khi vừa, hắn thoáng thử một chút. Lấy khổng lồ lực lượng tinh thần, vẫn cứ đem Đỗ Khôn cho trong nháy mắt đánh tan, điều này làm cho hắn tỉnh ngộ ra lực lượng tinh thần kỳ diệu. Đáng tiếc, bởi vì hắn vẫn ở Niếp gia tu luyện, từ chưa có tiếp xúc qua lực lượng tinh thần phương diện tri thức, này dẫn đến hắn đối với lực lượng tinh thần nhận thức hầu như là trống rỗng. Nếu như có thể thông qua chết đi Đỗ Khôn, đi hiểu rõ lực lượng tinh thần ảo diệu, hắn tin tưởng hắn sức chiến đấu còn có thể tăng lên trên diện rộng, không có bất kỳ điển tịch. Đem Đỗ Khôn khắp toàn thân từ trên xuống dưới phiên cái lộn chổng vó lên trời, Niếp Thiên cũng không có thể tìm tới liên quan với lực lượng tinh thần tu luyện linh quyết, trong lòng vô cùng thất vọng, hắn ở Đỗ Khôn bên hông bên trong túi vải, chỉ tìm tới chừng 10 khối linh thạch, còn có một mặt quỷ tông đệ tử thân phận lệnh bài, đem những kia cấp thấp linh thạch, còn có đại biểu quỷ tông đệ tử thân phận lệnh bài lấy đi sau đó, hắn híp mắt, nhìn Đỗ Khôn muốn trốn khỏi phương hướng, trầm tư một lúc, hắn biết rõ ý thức được. Lấy Mạc Hy, Ngô Đồng dẫn đầu quỷ tông huyết tông đệ tử, lúc này chính đang toàn lực truy sát An Dĩnh Nhân. Hắn không biết An Dĩnh, có thể hay không ở Mạc Hy, Ngô Đồng đuổi theo trước, cùng núi lửa khu Trịnh Bân hội hợp, ta giết cái tên này, để quỷ tông thiếu một người, cũng coi như là hỗ trợ. Ta sau khi rời đi, bên kia còn có 19 người, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng quỷ tông, huyết tông chống lại, một khi bọn họ cùng Huyền Vũ cung Trịnh Bân đụng tới. Quỷ tông cùng huyết tông ở thanh huyễn giới hành động, hẳn là liền triệt để thất bại. Ta đến thanh huyễn giới, chính là vì mài dũa chính mình, những kia linh thú thịt. Nhất định phải mau chóng tiêu hóa hết, mới không coi là lãng phí. Ta có thể làm, chính là lưu ở chỗ này, hy vọng quỷ tông cùng huyết tông bên kia, phát hiện người này tử vong sau đó, kế tục sắp xếp người tới giết đi ta. Nghĩ đến đây, hắn ngay khi Đỗ Khôn bên cạnh thi thể ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, hoang mạc nơi sâu xa. Huyết tông Ngô Đồng, lại lấy ra tham huyết la bàn, đi thăm dò tham An Dĩnh Nhân vị trí, rất gần, Mạc Hy cúi đầu, nhìn la bàn trên đại diện cho An Dĩnh Nhân phương vị, nhếch miệng cười rằng, lại có một ngày, chúng ta là có thể đuổi kịp bọn họ, ở tại bọn hắn thoát đi hoang mạc trước tiệc giết bọn họ. Hắn vừa nhìn về phía la bàn trên, một cái lẻ loi màu máu quan điểm, nói, chỉ có một điểm sáng, Đỗ Khôn hẳn là đắc thủ, không đúng lắm. Ngu Đồng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chú ý tới, cái này quan điểm từ đầu đến cuối không có di động. Đỗ Khôn nếu như đắc thủ, tuyệt đối sẽ không lưu lại, sẽ không chờ ở tại chỗ bất động. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Mạc Hy, cái khác mấy cái huyết tông cùng quỷ tông đệ tử, cũng đều bị khiếp sợ. Cái gì ngươi là nói? Tử người kia là Đỗ Khôn. Mạc Hy sắc mặt thâm trầm, ta cũng không quá tin tưởng, không tin Đỗ Khôn sẽ thất thủ, có thể sự thực liền đặt tại trước mặt. Ngu Đồng lạnh nhạt nói, Mạc Hy trầm mặt một lúc, đột nhiên hạ lệnh, Tống Hằng. Ngươi qua xem một chút, đừng. Ngu Đồng tỉnh táo ngăn cản, tử người kia nếu là Đỗ Khôn, Tống Hằng một người quá khứ, cũng chưa chắc liền an toàn, nhưng nếu như sắp xếp nhiều người hơn quá khứ, chúng ta bên này liền không đủ, cho dù đuổi theo Linh Bảo Cát, Lăng Vân Tông gia hỏa, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thắng lợi, hắn giết Đỗ Khôn. Hắn nhất định phải tử. Mạc Hy quát lên, ta rõ ràng. Ngu Đồng gật đầu, ta ý tứ là, chúng ta muốn phân rõ chủ thứ. Chúng ta đem cái kia 19 người đánh giết, quay đầu lại, có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Hắn nếu trước sau chờ ở hoang mạc, có tham huyết la bàn ở, hắn liền trốn không thoát, ta tổng có thể tìm tới hắn. Mạc Hy nghĩ một hồi, cũng biết nàng quyết định là sáng suốt, tốt lắm, liền để hắn sống thêm mấy ngày. Giết chết Đỗ Khôn sau đó, Niếp Thiên ở nuốt linh thú thịt tu luyện thì, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, thỉnh thoảng. Hắn sẽ thả ra tinh thần ý thức, đi thăm dò tham quanh thân sống sinh mệnh, hắn ở đề phòng quỷ tông, huyết tông đến tiếp sau người đến, làm bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị. Nhưng, sau khi hai ngày, hắn cũng không có đến kẻ địch giáng lâm, thông qua hai ngày nay thời gian, hành tích thịt, lại bị hắn ăn không ít, bây giờ chỉ còn dư lại 1/4. Hắn linh hải, cũng mở rộng hơn 8/10, chỉ cần lại cho hắn 3 ngày, hắn tin tưởng hắn liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8. Tầng thứ 8, vừa nghĩ tới có thể ở thanh huyễn giới bên trong, từ tầng thứ 6 luyện khí cảnh, trực tiếp đột phá đến 8 tầng, hắn liền âm thầm kích động, chỉ cần ở 15 tuổi thì, đến luyện khí cảnh tầng thứ 9, hắn liền có thể bị Lăng Vân Tông tiếp dẫn lên núi, trở thành Lăng Vân Tông chân chính đệ tử. Một khi trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, ông ngoại hắn ở Niếp gia thân phận, liền có thể theo hắn nước lên thì thuyền lên, hắn gì cả những năm này bị nhục nhã, hay là cũng có thể bởi vì hắn bị lấy lại công đạo, ta đã đáp ứng gì cả, nhất định phải trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. Ta đi ra thanh huyễn giới, muốn không bao lâu, thì có thể thực hiện ta hứa hẹn. Hắn tàn nhẫn mà nhai, nghiền ngẫm linh thú thịt, miệng lớn nuốt, lại bắt đầu đối với linh hải rèn luyện mở rộng. Thời gian từng điểm một trôi qua, 3 ngày, nháy mắt đã qua, còn lại những kia linh thú thịt, đã toàn bộ bị hắn nuốt. Nhắm chặt hai mắt hắn, tĩnh tọa, đang lấy luyện khí quyết dẫn đường những kia năng lượng đi cải tạo bên trong đan điền linh hải, chuyên tâm tu luyện hắn, năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, trước sau tồn tại với hoang mạc oi bức cảm, tựa hồ dần dần không ở, hắn tóc gáy, nhân nhiệt độ biến hóa, phản phất lặng lẽ dựng thẳng lên, trong lòng biết khác thường thường hắn, tạm thời dừng lại đối với linh hải một vòng cuối cùng cải tạo, thả ra tinh thần ý thức, hướng bốn phía kéo dài, hắn cho là có quỷ tông cùng huyết tông nhân đi tìm đến, một luồng cực kỳ đầy đủ sống sinh mệnh đột nhiên ánh vào hắn tâm linh, hắn sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, hắn khuếch tán ra đến tinh thần ý thức, nhận biết được một cái mạnh mẽ sinh mệnh, loại trình độ đó nồng nặc tinh lực, rõ ràng không phải là loài người, linh thú. Cùng hành tích như thế cấp 2 linh thú, hắn bỗng nhiên đứng lên, con mắt tử nhìn chòng chọc lực lượng tinh thần nhận biết được phương hướng, làm tốt huyết chiến chuẩn bị, quả nhiên, chừng 10 giây sau đó, từ ánh mắt của hắn nhìn kỹ phương hướng, đột mà bốc lên một cái bóng người to lớn, Huyền Băng Cự Mãng. Niếp Thiên ngơ ngác, mọi người ở sông băng khu, khổ sở sưu tầm, nhưng phản phất biến mất không còn tăm hơi đầu kia to lớn mãng xà, càng không hiểu ra sao xuất hiện với hoang mạc. Huyền Băng Cự Mãng, chính là thanh huyễn giới cường đại nhất một con cấp 2 linh thú, mà lại con mãng xà này tựa hồ còn có không thấp trí tuệ. Sông băng khu bên trong, Huyền Băng Cự Mãng vừa nhìn hành tích bị thương bỏ chạy, liền lập tức rời đi. Nó ở sông băng khu bên trong, tự hồ cũng biết mọi người ở bắt giết nó, vì lẽ đó trước sau tiềm tàng, chưa bao giờ lộ hình bóng, cùng hành tích không giống, nó cũng không có bị an dĩnh, Trịnh Thụy từng làm bị thương,